Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, mời. Lê Ông đối tinh sĩ thực lực phán đoán, đến từ hắn gặp qua tinh sĩ, lại thêm lên hắn tinh thần lực mạnh mẽ, có thể phán đoán ra so thực lực bản thân mạnh mẽ rất nhiều tinh sĩ khí tức. 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Đây cơ hồ là cất bước ở bên ngoài mạnh mẽ nhất tinh sĩ rồi. Một dạng cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Phần lớn đều bởi vì đột phá trở thành tinh sư mà cố gắng. Có khả năng đạt tới cấp 15. Mỗi một tên đều là thiên phú kinh tuyệt thiên tài. Thiên phú kém chút tinh sĩ. Sớm liền kẹt ở phía trước mỗi một cấp trên. Cao Tần quản gia. Nhường người đem Zora tinh sĩ dẫn đi xem thật kỹ quản. An trầm giọng hướng Cao Tần quản gia phân phó nói. Là, chủ nhân, Cao Tần quản gia khom người đáp nói. Hắn cầm ra máy truyền tin, dùng tiếng bomber nhanh nói rồi hai câu. Rất nhanh liền có hai tên bậc trung tinh sĩ đi rồi qua tới. Đem Zora tinh sĩ mang đi. Lê Ông tiên sinh, không biết ngài phải chăng có ý định gia nhập Tam Wheeler dòng họ. Ở xử lý xong Zora tinh sĩ sau. An cười mỉm lấy đối Lê Ông hỏi thăm nói. Hắn vấn đề rất trực tiếp. Dùng hắn thân phận, tự mình nói ra câu nói này. Là cực kỳ coi trọng Lê Ông rồi. Nên biết rõ An chủ động phát ra mời. Nếu như Lê Ông không có đáp xuống. Như vậy lấy sẽ dùng An mất hết mặt mũi. Đây đối với An cùng Lê Ông đều không có chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường. Dạng này mời đều là từ thủ hạ ra mặt. Dạng này còn có khả năng có chút lượn vòng chỗ trống. Nhưng An vẫn là như vậy hỏi rồi. Hắn nhìn đến rồi Angus đối Lê Ông thái độ. Hắn đối Angus đứa bé này hiểu rất rõ rồi. Chỉ là ngắn ngủi thời gian. Hắn liền nhìn ra Angus đối Lê Ông thái độ cực kỳ thân cận. Thậm chí trong đó còn có một chút ý sùng bái ở bên trong. Angus nhưng không phải là thiếu niên thông thường. Wheeler dòng họ có rất nhiều thiên tài tinh sĩ. Angus gặp qua thiên tài cũng không ít. Nhưng An cho tới bây giờ không có từ Angus trong mắt. Nhìn đến qua đối đãi Lê Ông thái độ như vậy. Thông qua này một điểm, An đã đoán được Lê Ông nhất định có lấy nhường Angus đều giật mình thiên phú. Có khả năng nhường Angus đều giật mình thiên phú. Đáng giá hắn tự mình mời. Đây là đối Lê Ông khẳng định. Cũng là một loại tôn trọng. Phụ thân, ngài cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Ta đã lúc trước đối Lê Ông tiên sinh mời qua rồi. Chúng ta cũng muốn cho hắn một điểm thời gian. Nhưng hắn hiểu rõ một chút chúng ta Wheeler dòng họ. Lại làm ra quyết định. Angus không có chờ Lê Ông trả lời. Đoạt trước nói. Vậy thì tốt, ta rất chờ mong Lê Ông tiên sinh quyết định. An gật rồi gật đầu. Không ngờ quét rồi một mắt chủ động vì Lê Ông giải vây Angus nói rằng. Cao Tần quản gia, cho chúng ta chuẩn bị yến hội. Hoan nghênh Lê Ông tiên sinh. Hắn lại hướng Cao Tần quản gia phân phó nói. Chủ nhân, ngài có một cái hội nghị trọng yếu muốn tham gia. Ước chừng cần muốn 30 phút. Cao Tần quản gia khom người về nói. Lê Ông tiên sinh, không tốt ý tứ. Yến hội liền thả ở sau một tiếng A. Angus, thay mặt ta bồi tiếp Lê Ông tiên sinh. An lộ ra rồi thật có lỗi vẻ mặt nói rằng. Làm tốt rồi an bài sau. Hắn nhanh rời đi rồi sảnh lớn. Lê Ông tiên sinh, ta dẫn ngươi đi phòng trọ. Về sau vận chuyển còn muốn 2 ngày thời gian. Angus cười lấy nói rằng. Cảm ơn, Lê Ông cũng đúng lúc cần muốn rửa sạch một phen. Chiếu theo bomber văn minh lễ nghi. Tham gia yến hội nhất định phải chú trọng tự thân dung nhan. Nếu không là đối chủ nhân không tôn trọng. Hắn nhưng không muốn bởi vì lễ nghi vấn đề. Mà ảnh hưởng đến hắn thật không dễ dàng xây dựng quan hệ. Phụ thân phi thường bận bịu. Bình thường ta cũng rất khó có cùng phụ thân đơn độc thời gian chung đụng. Angus một bên đi một bên nói rằng. Có thân nhân ở bên người chính là hạnh phúc chi việc. Lê Ông cảm khái nói rằng. Hắn nghĩ tới rồi chính mình. Hai cái linh hồn bên trong. Đến từ Blue Star linh hồn không cần nói. Chính là nghề nghiệp chiến binh cũng ở cái này thế giới không có rồi thân nhân. Ở không người thời điểm. hắn sẽ cảm giác đến linh hồn cô độc. Này nhường hắn thỉnh thoảng nhớ tới Blue Star thân nhân. Lê ông tiên sinh thân nhân còn lưu lại ở Cha Vín văn minh sao? Cần muốn ta phái người tiếp bọn họ chạy tới sao? Angus trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi nói, nếu như đem Lê ông thân nhân tiếp đến Bomber văn minh, như vậy về sau Lê ông liền sẽ vĩnh viễn lưu lại ở Bomber văn minh, trở thành một tên chân chính Bomber người. Ta không có thân nhân. Lê ông lắc đầu cười khổ mà nói rằng, thật xin lỗi. Angus vội vàng nói xin lỗi. Có thể giới thiệu cho ta một chút Bomber văn minh cùng Wheeler dòng họ tình huống sao? Lê ông chủ động đổi rồi cái chủ đề hỏi nói. Bomber văn minh có được ngũ đại tinh vực. Ở cấp 3 văn minh bên trong thực lực bậc trung. Trước mắt không có tấn thăng cấp 4 văn minh tư cách. Nói đến nơi này Angus nhìn rồi Lê ông một mắt. Angus tuy là tinh thần hệ thiên tài. Nhưng hắn từ Lê ông tiếp xúc bên trong. Sâu sắc cảm thụ đến rồi hắn cùng Lê ông ở thiên phú trên chênh lệch. Đừng nhìn Lê ông tinh thần hệ đẳng cấp mới cấp 6. So với hắn còn thấp hơn một cấp. Nhưng thông qua tu luyện, chăm luyện tinh thần bí pháp. Liền có thể nhìn ra Lê ông tinh thần hệ thiên phú có bao nhiêu khủng bố. Lê ông dạng này tinh thần hệ thiên phú. Nếu như là xuất hiện ở cấp 3 trở lên văn minh. Có lẽ sớm liền nhất phi trùng thiên rồi. Cũng là bởi vì cấp 2 văn minh. Đặc biệt là Cha Vín State cái này mới tiến vào cấp 2 văn minh 500 năm mới vào đại vũ trụ văn. Minh, nhường Lê ông dạng này thiên tài không có cách gì đúng lúc bị phát hiện. Lại không có đạt được đầy đủ bồi dưỡng. Sự thực trên Angus là hiểu lầm Cha Vín State rồi. Nếu như không phải là Amon tinh sư bị thương. Lê ông bị giáo dục tuyệt đối sẽ không gián đoạn. Cũng sẽ không được an bài đến tự do khu. Làm một tên tinh sư đệ tử. Lê ông đem sẽ hưởng thụ được đãi ngộ sẽ là cấp 2 văn minh bên trong tốt nhất. Thậm chí cấp 3 văn minh cũng không cách nào lấy ra so Amon tinh sư càng nhiều càng tốt tài. Nguyên, nhưng vấn đề là Lê ông còn không thể hưởng thụ đến những này. Liền bị Cha Vín State quân đội phá hư rồi. Cũng nhường hắn rời đi rồi Cha Vín State. Rời đi rồi Amon tinh sư che chở. Nếu như Lê ông nói cho Angus. Chính mình có một vị tinh sư lão sư. Như vậy Angus liền sẽ không có dạng này ý nghĩ. Lê ông không nghĩ nhắc lên Cha Vín State việc. Chí ít ở thực lực không có đạt tới hắn cho rằng có được năng lực tự vệ trước đó. Hắn không nghĩ cho Amon tinh sư gây phiền toái. Wheeler dòng họ là Bomber văn minh đỉnh tiêm dòng họ một trong. Nắm giữ lấy lăng ghê tinh vực rất lớn tỷ lệ sản nghiệp. Nhiều cái ngành nghề ở Bomber văn minh có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ngoài ra nhân tài của gia tộc đông đảo. Ở Bomber văn minh từng cái hệ thống bên trong. Đều có tương đương địa vị. Giống ta phụ thân. Chính là Bomber văn minh lớn nghị viện nghị viên. Cũng là mạnh mẽ 14 thể thuật hệ tinh sĩ. Angus nói lên Anne lúc. Trên mặt lộ ra rồi kiêu ngạo chi sắc. Lê ông cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến Anne lại là Bomber văn minh lớn nghị viện nghị viên. Cái này thân phận đã là Bomber văn minh tuyệt đối quan lớn rồi. Khó trách Anne sẽ bận rộn như vậy. Bomber văn minh rất nhiều sự vụ. Cũng phải cần lớn nghị viện tới làm ra quyết định. Mỗi một tên nghị viên đều có lấy riêng phần mình phụ trách sự vụ. Lớn như vậy Bomber văn minh sự vụ đương nhiên là cực kỳ bận rộn. Đây là ngài gian phòng. Ta sẽ nhường cao tần quản gia vì ngài gian phòng quang não gia nhập tiếng Bomber giáo trình. Thuận tiện ngài về sau ở Bomber văn minh sinh hoạt. Angus vì Lê ông mở ra rồi cửa phòng. Cười lấy nói rằng. Vậy thì phiền toái. Lê ông nhìn lấy trong phòng bầy biện. Hài lòng gật đầu nói. Ngài nghỉ ngơi trước. Chờ một lúc ta tới mang ngài tham gia yến hội. Angus cũng biết rõ Lê ông cần muốn chỉnh đốn một chút. Hắn cười mỉm lấy khom người nói rằng. Angus sau khi rời đi. Lê ông chính chuẩn bị rửa mặt. Cao tần quản gia lại là đi đến rồi. Lê ông tiên sinh. Đây là vì ngài chuẩn bị quần áo. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Cao tần quản gia đem một cái tinh xảo cái hộp giao cho Lê ông trong tay khom người nói rằng. Chờ Lê ông tiếp qua cái hộp, hắn liền cáo từ rời đi rồi. Lê ông cảm thán lấy Wheeler dòng họ thịnh tình. nghĩ đến đây là vì nhường hắn tham gia yến hội mà chuẩn bị quần áo. Mặc dù đây chỉ là một mấy người tham gia loại nhỏ yến hội, nhưng Miller gia tộc vẫn là chiếu theo tiêu chuẩn cao nhất đến thao tác. Liền khách nhân quần áo đều cân nhắc đến cũng làm rồi chuẩn bị. Lê ông rửa mặt rồi một phen sau, trần trụi thân thể mở ra rồi tinh xảo cái hộp. Tinh xảo cái hộp bên trong thả lấy nguyên bộ quần áo. Từ trong áo đến áo khoác phi thường toàn bộ. Lê ông nhớ bên trong đối quần áo sợi tổng hợp chỉ có lực phòng ngự như thế nào phán đoán. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng có thể thông qua xúc cảm biết rõ những này quần áo cực không bình thường. Đặc biệt là một cái tu thân áo khoác, kiểu dáng mặc dù cùng Chavin State áo khoác phong cách cực khác, nhưng chi tiết chỗ đều hiển lộ ra xa hoa cùng tôn quý. Quần áo có 15 mai nhỏ nhắn cúc áo. Những này cúc áo tất cả đều là từ nào đó loại đá quý gia công mà thành. Mà một chút nhỏ kim loại linh kiện cũng đều là từ cực kỳ đắt đỏ kim loại chế thành. Lê ông đem y phục mặc tốt, không cần muốn soi gương loại hình, chỉ cần muốn tinh thần lực quét qua tự thân, hắn liền có thể dùng nhìn đến chính mình hình tượng. Bộ quần áo này mặc lên về sau, ở hắn trước đó bưu hãn chi khí bên trong, nhiều một chút quý khí. Này quý khí chính là từ trên người quần áo mang đến. Cải biến người bình thường khí chất rất dễ dàng, nhưng nghĩ muốn cải biến một tên bậc trung tinh sĩ khí chất, không hề dễ dàng. Này quần áo có khả năng mang đến dạng này hiệu quả, ít nhất cũng là đại gia thủ bút. Cửa ra vào truyền đến rồi tiếng đập cửa. Lê ông mở ra cửa nhìn đến rồi cũng đổi rồi một bộ quần áo Angus. Một thân trang phục chính thức Angus, lộ ra tuổi tác so với tuổi thật phải lớn trên một chút. Ở ngây ngô bên trong có rồi thành thục khí chất. Lê ông tiên sinh, bộ quần áo này cùng ngài phi thường phối. Angus trên dưới dò xét rồi Lê ông, cười lấy nói rằng, hắn cùng Lê ông quá trình quen biết, một mực đều ở vào nguy hiểm bên trong. Bất luận là Lê ông vẫn là hắn, đều không có đem tâm tư dùng cho ăn mặc trên. Hiện tại nhìn lấy ăn mặc bomber văn minh kiểu dáng lễ phục, nhường Lê ông trở thành rồi một tên đúng bomber người. Đây mới là Angus cao hứng nhất. Hai người tiến vào nhà hàng. Thân là chủ nhân An đã chờ ở nhà hàng bên trong. An các hạ, nhường ngài đợi lâu rồi. Lê ông trước tiến lên khom người nói. Ở biết rõ An thân phận, biết được An là bomber văn minh lớn nghị viện nghị viên sau, đối với dạng này một vị cấp 3 văn minh quan lớn tự mình khoản đãi hắn, hắn cảm giác đến rồi đến từ Miller dòng họ coi trọng. Là ta thất lễ rồi. Bởi vì một chút không có cách gì từ chối sự vụ. Không có cách gì đúng lúc chiêu đãi ngươi. An cười mỉm lấy khom người trả lễ nói. An một mực đều sử dụng là đại vũ trụ thông dụng tiếng. Này đồng dạng là đối Lê ông chiếu cố cùng coi trọng. Sau khi ngồi xuống, từ cao tần quản gia tự mình đem từng đạo món ăn đưa lên. Mỗi một món ăn phẩm đều là Lê ông không có gặp qua, thậm chí liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Bữa ăn rượu dùng là rượu đỏ, cũng đồng dạng là Lê ông chưa nghe nói qua tên. Bất quá ở Lê ông thưởng thức qua món ăn, uống qua rượu đỏ về sau, mới biết rõ những này món ăn cùng rượu đỏ chân quý đến mức nào. Món ăn cùng rượu đỏ đều có lấy tăng lên thân thể thể chất tác dụng. Nên biết rõ Lê ông nhưng là bậc trung tinh sĩ. Hắn thân thể sớm liền đạt tới rồi thông qua bình thường phương thức rèn luyện có khả năng tăng lên. Cực hạn, nghĩ muốn tăng lên hắn tố chất thân thể, cũng chỉ có thông qua tu luyện thể thuật hệ công pháp. Thông qua tinh lực đến chậm rãi tăng lên. Lê ông cảm giác chính mình tố chất thân thể một xem tăng lên rồi 10 phần một trong trái phải. Đây là cả bàn món ăn cùng một chén rượu đỏ tăng lên tổng lượng. Lê ông tiên sinh, thế nào? Angus cười lấy hỏi nói. Quá kinh người rồi. Rượu đỏ cùng món ăn đối tố chất thân thể tăng lên có khả năng để trên ta rất nhiều ngày tu luyện. Rồi. Lê ông thực tình tán thưởng nói. Ha ha. Đây chỉ là ngài lần thứ nhất nhấm nháp mới có như thế tốt hiệu quả. Về sau liền sẽ không lại có dạng này hiệu quả. Bất quá thời gian dài dùng ăn còn có thể vi lượng tăng lên tố chất thân thể. Chủ nhân An nghe đến Lê ông tán dương, cười lấy giải thích nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn biết rõ, cho dù là dạng này, lần này An Yến hội chiêu đãi tốn hao tuyệt đối không ít. Nghe nói Lê ông tiên sinh có một cái thiết vệ mô hình cơ giáp. Ta rất có hứng thú. Ta có thể dùng một đài mới nhất phân phối cơ giáp tinh lực vũ khí thể thuật hệ cơ giáp. Một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Ngoài ra lại thêm lên vì ngươi sửa chữa món kia tổn hại cơ giáp xem như giao đổi. Ngươi nhìn như thế nào? Dùng cơm đến kết thúc lúc. An cười mỉm lấy sách xuất đạo. Lê ông hơi hơi một ngây. Hắn không có nghĩ đến An sẽ sách ra yêu cầu như vậy. Giao dịch này là An sách ra. Sự thực trên lại là nhường Lê ông chiếm rồi đại tiện nghi. Căn cứ Lê ông hiểu rõ. Chiếu theo Angus trước đó chỗ nói. Chiến binh cơ giáp tuy là đồ cổ, nhưng có khả năng đổi lại tối đa cũng chính là một đài phân phối cơ giáp tinh lực vũ khí thể thuật. Hệ cơ giáp, mà ở cơ sở này trên, An lại tăng thêm một chiếc loại nhỏ phi thuyền cùng hứa hẹn sửa chữa món kia chiến lợi phẩm cơ. Giáp, dạng này đại giới có lẽ là An muốn mượn này đối Lê ông làm ra bồi thường thỏa đáng. Phụ thân, loại nhỏ phi thuyền ta đã đáp ứng Lê ông vì hắn chuẩn bị rồi. Ngài cũng không thể đoạt rồi ta lễ vật. Một bên Angus nói xen vào nói. Angus, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dùng cái gì đồ vật đến thay đổi loại nhỏ phi thuyền? An cười lấy lắc đầu nói rằng. Nếu không loại nhỏ phi thuyền cần muốn ẩn thân thiết bị cùng vũ trụ vũ khí bởi ngài ra. Ta tới vì Lê ông cải tiến đến loại nhỏ phi thuyền trên. Angus đã sớm chuẩn bị. Nói ra rồi chính mình ý kiến. Ta là đồng ý, bất quá cũng phải nghe lấy Lê ông cái chủ nhân này ý kiến. An cười lấy nói rằng, Angus vội vàng hướng Lê ông nháy mắt, ra hiệu Lê ông đồng ý xuống tới. An các hạ, ta biết rõ đây là ngài đối chiếu cố cho ta. Ta nguyện ý tiếp thu giao dịch. Lê ông không có khách khí. Hắn đồng ý nói, đừng nhìn Lê ông có mấy món tinh lực vũ khí. Còn có một chiếc loại nhỏ chiến hạm cùng hai bộ cơ giáp. Nhưng điểm này đồ vật đối với An cùng Angus mà nói liền không đáng giá nhắc tới. Cơ giáp là an toàn cam đoan. Dùng một đài đồ cổ cơ giáp đổi một đài mang tinh lực vũ khí kiểu mới cơ giáp. Lê ông là phi thường nguyện ý. Hắn lại không phải nhà. Này, chiến binh cơ giáp cũng bất quá là chiến lợi phẩm. Không có đạt tới không có cách gì giao dịch trình độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.